Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1262, đề an ủi. Ta trước khi tới có người nói cho ta nói, nhất định không nên coi thường Ninh Vương thủ hạ Đình Úy Quân. Diêu Hoán Thành cười cười nói, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn bỗng nhiên một cất bước vào Vậy Gian Thiên Phòng, mấy tên Đình Úy lập tức tiến lên. Trong tay liên nỏ vậy hướng Diêu Hoán Thành sau lưng điểm bắn ra. Hạ một hơi thở, Diêu Hoán Thành từ sau cửa sổ phá vỡ lao ra. Có thể phòng này sau ngoài cửa sổ bên không phải phố lớn, vẫn là trong sân, muốn đi ra ngoài, phía trước cản trở còn có chặn một cái tường cao. Diêu Hoán Thành lúc đi ra trong ngực ôm trước vậy con to vải. Cũng không biết là vì sao, tòa này phía sau tất cả đều là Đình Úy. Bọn họ liên nỏ hướng Diêu Hoán Thành chi chít điểm tới đây. Đầy trời sao rơi như nhau. Nhưng mà bọn họ lấy được mệnh lệnh là tận lực bắt được miệng. Cho nên bọn họ dùng nỗ tiễn tương đối đặc thù. Đầu mũi tên là độn. Chỉ có chóp đỉnh có giống như ong gai vậy nhọn nhô ra. Ong gai trên sức thuốc tê. Hôm nay Đình Úy Phủ quy mô kiến chế đã 10 phần khổng lồ. Có chuyên môn ngành là Đình Úy thiết kế chế tạo tất cả loại binh khí. Cái loại này nỗ tiễn, tên là ong đuôi câu, chính là đặc biệt đối phó bắt sống mục tiêu nhiệm vụ chế tạo. Vào giờ khắc này, Diêu Hoán Thành đem vậy con to vải mở ra ném ra ngoài. Một con vải có 4 trượng dư nhiều, mở ra sau đó giống như là ném đứng lên một cái thang tựa như. Diêu Hoán Thành ở đó con to bầy bên chạy nhanh. Từ phía sau lưng bay tới nỗ tiễn, đều bị dần dần rơi xuống đất to vải ngăn trở. Cái này to vải hiển nhiên không phải vật tầm thường. Hàng dệt bên trong hẳn là xen lẫn đồ gì khác. Lúc này Đình Úy Phủ người vậy mới rõ ràng. Cái này to bầy ý nghĩa ở chỗ nào? Nỗ tiễn không đánh thủng, cũng phải bởi vì vậy to vải vật liệu đặc thù rất bền bỉ. Hai là bởi vì là to vải phiêu ở giữa không trung. Bị đánh trúng thời điểm sẽ chậm tách ra hết nỗ tiễn một phần chia lực lượng. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ong đuôi câu không đủ sắc bén nhọn. Nếu như Đình Úy Phủ ba cạnh mũi tên, có thể hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Diêu Hoán Thành chạy nhanh bên trong. Gặp vậy con to vải ném tới chỗ cao nhất đầu kia đã rơi đến đỉnh đầu vị trí. Đem vải bát, hắn tay run một cái. Vậy vải lại có thể giống như là dây chuyền thương như nhau có thể run rẩy trở về. Liền tại tất cả người lấy là Diêu Hoán Thành muốn nhảy ra tường cao một khắc kia. Diêu Hoán Thành lại tiếp nhận một món đồ khác. Đó là cuốn ở to vải bên trong đồ. Nhìn bề ngoài giống như là một cây phổ thông sợi dài tấm ván. Nhưng thực ra là đồ sắt. Chỉ là tất thành mộc sắc. Trong tay có vật này. Hắn đỉnh ở trước người trực tiếp đánh về phía tường cao. Dầm một tiếng rên sau đó, tường cao lại có thể bị hắn đụng vỡ một cái phá động. Đụng sau khi đi ra ngoài, vậy tấm sắt cũng đã vặn vẹo biến hình, bị Diêu Hoán Thành tùy ý hất ra vứt bỏ. Sau khi đi ra ngoài ngay tức thì, Diêu Hoán Thành cầm to vải đầu khởi hình thành một vòng tròn tường. Bên ngoài Đình Úy cửa dùng nỗ tiễn bắn nhanh, lại có thể toàn bộ cái này làm thành một vòng to vải ngăn trở. Hạ một hơi thở, Diêu Hoán Thành bỗng nhiên từ to bầy bên chui ra ngoài. Cánh tay nâng lên, hất ra một cái rất nhỏ phi tác. Phi tác quấn quanh ở xa xa một cây cành cây. Diêu Hoán Thành phát lực kéo một cái. Thân thể mượn lực đi về trước du lan tăn ra ngoài. Ngay vào lúc này, một chi mưa tên phá không tới. Diêu Hoán Thành người còn ở giữa không trung bên trong đã không thể tránh né. Một mũi tên này chính giữa hắn sau lưng. Hắn may mắn chỗ ở chỗ. Ở giữa một mũi tên này cũng là vì bắt địch chế tạo mưa tên. Tương tự với nỗ tiễn ong đuôi câu. Nếu không có thể cầm hắn một mũi tên xuyên thủng. Diêu Hoán Thành rên lên một tiếng. Cố nén đau nhức du đãng xuất đi mấy trượng xa. Trong một cái tay khác lại hất ra một cái phi tác. Giờ khác này, thứ hai cây mưa tên bay tới. Vừa vặn Diêu Hoán Thành đi lên du đãng, một mũi tên này không có thể đánh trúng Diêu Hoán Thành chỗ hiểm, mà là trúng hắn bắp đùi, lại rơi xuống đất. Diêu Hoán Thành thân thể cũng lắc lư một tí. có thể hắn lại có thể cứng rắn chống vọt ra khỏi ngoài tường ngõ hẻm kia. Nhưng mà mới ra đầu hẻm, liền thấy trên đường chính chỉ ít 200 tên chờ ở đây hắc kỵ. Diêu Hoán Thành sửng sốt một chút thời điểm, thứ ba chi mưa tên bay tới. Một mũi tên này chính giữa hắn cổ, từ gáy đâm thủng từ trước bên vị trí cổ họng đâm ra. Diêu Hoán Thành rõ ràng cứng lên một tí, muốn quay đầu xem mũi tên kia bay tới địa phương. Có thể cuối cùng là không có khí lực, thân thể chậm rãi té sấp về phía trước. Thượng Thanh Trúc và Phương Tẩy Đao hai người cướp đến Diêu Hoán Thành bên người thời điểm, người này đã khí tuyệt bỏ mạng. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía theo kịp Ngu Hồng Y. Ngu Hồng Y sắc mặt có chút khó khăn xem. Sau khi rơi xuống đất, Ngu Hồng Y ngồi chồm hổm xuống kiểm tra một tí Diêu Hoán Thành thi thể. Sau đó nhìn về phía ngoài ra hai cái thiên bản. Ta chỉ gửi hai mũi tên. Ngay tại có thể giám thị Vu Văn Lễ nhà tòa kia ba tầng lầu gỗ trên. Lưu lại nơi này mấy tên đình úy đã đổ xuống đất. Một cái che mặt người đàn ông đem trong tay cung ném xuống đất. Xoay người đi xuống lầu. Từ lầu gỗ cửa sau đi ra. Hắn đem mặt trên che vải giải khai vứt bỏ. Sau đó lộn lại. Trực tiếp đi vào đám người vây xem bên trong. Thượng Thanh Trúc mang người chạy tới lầu gỗ bên này kiểm tra thời điểm. Người này liền ở dưới lầu trong đám người. Nhìn một hồi. Gặp đình úy phủ người đã mang thi thể đi ra. Hắn liền xoay người rời đi. Không lâu sau, cái đó nhìn như cũng không có chỗ đặc thù gì trong tiểu viện. Người đàn ông trung niên sau khi trở lại liền chạy thẳng tới thiên phòng. Mạc Ly Ly đang thiên phòng bên trong nấu cơm. Nấu một nồi mì sợi. Hắn đang cắt hành lá cắt nhỏ. Nghe được có tiếng bước chân vậy không quay đầu lại. Hắn hỏi, xử lý sạch sẽ. Người đàn ông trung niên cúi người nói. Đại nhân. Xử lý sạch sẽ, Diêu Hoán Thành không có thể thoát thân. Bình thường, Mạc Ly Ly nói, Ninh Vương Lý rất tốt phản ứng bén nhạy, thật là trực tiếp thủ đoạn. Hắn cầm hành lá cắt nhỏ ném vào trong nồi, sau đó đem điều tốt canh liêu vậy đổ vào. Ăn cơm, sau khi ăn chúng ta đổi cái địa phương. Diệt trừ Diêu Hoán Thành người trung niên này người đàn ông. Cũng là Mạc Doanh kỳ quan một trong, tên là Điển Thương. Kỳ quan Chu chú ý cho Mạc Ly Ly bới một chén mặt. Sau khi ngồi xuống hỏi. Đại nhân, hiện tại đã gãy tuyến. Muốn không muốn dùng chuẩn bị chọn. Trước hắn đã hỏi một lần. Bị Mạc Ly Ly cự tuyệt. Mạc Ly Ly thổi hơi nóng sau nói. Ta nói qua, tạm thời không muốn suy nghĩ chuyện này. Ngươi trong vòng một ngày xách ra hai lần. Là cảm thấy ta quên sao? Mới vừa ngồi xuống Chu chú ý lập tức đứng lên. Sau đó cúi người nói. Đại nhân, ty chức biết sai rồi. Mạc Ly Ly nói. Ta cuối cùng nói lại lần nữa. Chuẩn bị chọn người kia vẫn không thể động. Nhất tác dụng vẫn là Cao Hy Ninh. Nếu như bắt không ở Cao Hy Ninh. Vậy thì Trường Mi đạo nhân. Lời của hắn vừa dứt. Từ bên ngoài viện bên vội vàng trở về một người. Ở Mạc Ly Ly bên tai hạ thấp giọng nói mấy câu gì. Mạc Ly Ly sau khi nghe ánh mắt sáng lên. Sau đó liền cười lên. Lý rất đủ thông minh. Có thể hắn bên người quá nhiều người. Cuối cùng là không có biện pháp chiếu cố đến chu toàn. Luôn sẽ có người lộ ra sơ hở. Hắn trước nghe Dương Cạnh bị mang lúc đi. Thật ra thì trong lòng đã có mấy phần không có sức. Lý rất phản ứng. Để cho hắn cảm thấy không thể nào ra tay. Trực tiếp cầm Dương Cạnh rời đi. Hơn nữa xem ra sau này vậy gặp mặt Lý Sất cùng nhau ở tại thống nhất cái trong đại viện. Trừ cái này ra, đình úy quân người cũng phải điều đi cái đó đại viện. Còn muốn đối Cao Hy Ninh ra tay cơ hồ không có thể. Có thể liệu ám Hoa Minh lại một thôn. Hiện tại có tin tức tốt. Mạc Ly Ly nhìn một cái mới vừa nấu xong mì sợi. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn đứng lên nói. Các ngươi ăn. Ta có chuyện khẩn yếu rời đi. Ở ta hồi trước khi tới. Tất cả người đi cái thứ ba chỗ ẩn thân chờ đợi tin tức. Lúc nói chuyện. Người thủ hạ đã là hắn lấy tới trường sam. Hắn đưa tay. Người thủ hạ giúp hắn cầm trường sam mặc xong. Điển Thương. Mạc Ly Ly chỉ mình chén mì kia. Giúp ta ăn đi. Không muốn lãng phí lương thực. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Điển Thương đứng lên nói. Tuân lệnh, rời đi tiểu viện. Sau đó, Mạc Ly Ly mang 4-5 người vòng qua hai con phố. Ở chỗ này có hai chiếc xe ngựa chờ. Sau khi lên xe liền chạy thẳng tới cửa thành. Bọn họ dùng là người trong thành thân phận bằng chứng. Trên mình cũng không có cái gì vật phẩm vi cấm. Càng không binh khí. Cho nên sau khi kiểm tra liền bị phát ra. Ra khỏi thành đi đại khái 20 dặm. Ven đường có một phiến không lớn cánh rừng. Hai chiếc xe ngựa ở cánh rừng bên ngoài dừng lại. Mạc Ly Ly xuống xe sau đó phân phó một tiếng. Các ngươi tiếp tục đi. Tùy tiện tìm cái địa phương nào ở. Qua mấy ngày sau đó mới hồi Đại Hưng Thành. Sau khi nói xong cũng nhanh bước vào cánh rừng. Trong rừng, chỉ ít mấy chục tên điêu luyện võ giả đã chờ ở đây. Còn có mấy 10 con ngựa tốt. Mạc Ly Ly khởi công. Chúng ta đi. Mấy chục người đi theo hắn lao ra cánh rừng. Đi một hướng khác đi. 2 ngày sau, khoảng cách Đại Hưng Thành 300 dặm xa một cái thị trấn bên ngoài. Mạc Ly Ly đội ngũ ngừng lại. Bọn họ 2 ngày 2 đêm đi đường 300 dặm. Nhìn như đều có chút mệt mỏi. Thời gian dài cưỡi ngựa sau đó. Dưới người ngựa động tác đều có chút cứng ngắc. Dọc đường có người chờ là bọn họ thay ngựa. Làm người hài lòng không có nghỉ ngơi. Cửa trấn, chỉ ít mấy chục người canh giữ ở đây. Thấy Mạc Ly Ly đến sau rối rít cúi người thi lễ. Mạc Ly Ly hỏi, người đâu? Phụ trách nơi này kỳ quan Kim Tiến Kim trả lời. Ở trong thôn tạm giam trước. Chỉ cùng đại nhân tới. Dẫn đường đi. Mạc Ly Ly phân phó một tiếng. Kim Tiến Kim vội vàng ở phía trước bên dẫn đường. Bọn họ một đường đi bộ đi tới trong trấn. Trong đó có một gia đình viện tử nhìn như rõ ràng được không thiếu. Hẳn là trong thôn nhà giàu. Cửa vậy có không ít người đề phòng. Thấy Mạc Ly Ly sau đều là một mực cung kính thi lễ. Sau khi vào cửa, Kim Tiến Kim chỉ thiên phòng. Ở nơi đó trói. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Cắt đứt hai chân xương. Mạc Ly Ly khẽ cau mày. Phân phó nói. Cầm y quan tìm tới. Cho hắn cầm xương đùi tiếp đang. Hắn một bên đi trong phòng đi vừa nói. Như chỉ là cắt đứt chân vậy miễn cưỡng khá tốt. Có thể trị hết liền có thể. Nếu như không chữa hết. Lý Sất sẽ bởi vì chuyện này mà giận dữ. Coi như dùng người này đổi Dương Cạnh đi ra. Phía sau chuyện cũng không tốt ứng phó. Cho nên các ngươi sau này làm việc cẩn thận chút. Kim Tiến Kim vội vàng nói. Người này quả thật không tốt trông coi. Nếu không phải như vậy, quả quyết sẽ không cắt đứt chân hắn. Trừ hai chân ra, những địa phương khác cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Mạc Ly Ly ừ một tiếng, đẩy cửa vào nhà. Ở ngay giữa phòng có một cái giường gỗ. Người đó liền bị trói cột vào trên giường gỗ. Mạc Ly Ly vào cửa sau đó không có nói gì, mà là chờ y quan đến. Không lâu lắm, y quan dựa theo phân phó. Là vậy chân gãy người cầm xương đối chính tiếp hảo. Sau đó dùng tấm ván cầm chân cố định. Tốt lắm đại nhân. Y quan cúi người nói một câu. Mạc Ly Ly khoát tay một cái. Đi ra ngoài đi. Hắn nhìn về phía Kim Tiến Kim. Người mở trói. Lại lấy một bình rượu tới. Người thủ hạ tựa hồ sợ cực kỳ hắn. Chút nào cũng không dám trì hoãn. Vội vàng đi qua cầm trói người giải khai. Có người lấy một bình rượu đưa cho Mạc Ly Ly. Mạc Ly Ly nhận lấy bầu rượu. Đứng dậy đi tới cái đó chân gãy trước mặt người. Cầm rượu đưa tới. Hắn nhìn người kia tức giận ánh mắt. Cười cười nói. Dư tướng quân. Uống một hớp rượu để an ủi. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.